Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, không phá vỡ. Một đêm an nghỉ, Lý Huyền Dạ đem thể lực cùng tinh thần đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Tư nhân trong không gian cũng chuẩn bị sẵn sàng công tác. Ở tiểu Marco trước mặt chất đống từng đống tinh thạch, tùy thời có thể lấy tiến hành nạp tiền. Tiền phí đại lão bóp tiền, đều là thời khắc chuẩn bị. Chậm rãi xoay người, Lý Huyền Dạ mới vừa ngồi xuống liền thấy co quắp tại bên cạnh hắn. Tư thế ngủ khác nào một con lạc đường mèo con như thế Vân Tuyết Linh. Không phải không thừa nhận một điểm, này Vân Linh tộc thực sự là gen ưu tú a. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ bé, nhìn một cái này mũi con mắt lỗ tai. Từ ngữ trau chuốt thiếu thốn Lý Huyền Dạ chỉ có thể dùng tặc kiệt bảo đẹp đẽ đến tán dương. Nói riêng về sắc đẹp mà nói, Vân Tuyết Linh đã không thua với Aqua cùng Athena Hằng Nga ba vị này nữ thần. Đổi lại trước đây Lý Huyền Dạ, 8/10 đã không chống đỡ được muốn duỗi ra tội ác ma trường. Có điều từ khi Lý Huyền Dạ trải qua thất dục sắc giới rèn luyện về sau, định lực liền so với trước đây tăng cường 100 lần. Ngàn lần, dù cho Liễu Hạ Huệ tái thế e sợ đều muốn đối với Lý Huyền Dạ bái phục chịu thua. Có điều định lực quá mạnh mẽ cũng có một chút chỗ hỏng. Lý Huyền Dạ có lúc thậm chí cảm thấy thôi, chính mình nhanh đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Dù cho giờ khắc này Vân Tuyết Linh không mặc gì cả nằm ở bên cạnh mình, hắn đều có thể dễ dàng khắc chế kích động. 18 tuổi đại tiểu hòa, sao hãy cùng khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lão tăng như thế đây. Ô, hiện tại động thủ à? Vân Tuyết Linh cũng rất nhanh tỉnh lại, vuốt mắt lên tinh thần tới hỏi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vân Tuyết Linh đứng dậy chỉnh sửa lại một chút làn váy, thân hình biến đổi, cho mình gây một tầng ngụy trang. Lý Huyền Dạ trực tiếp mang theo Vân Tuyết Linh đi ra trang viên. Ngoài cửa sớm đã có hải tộc cao tầng chờ đợi. Lão ô quy khom người đi tới, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười nói: Lý công tử, thái tử điện hạ yêu ngài đồng thời cùng vào bữa sáng. Dẫn đường đi. Lý Huyền Dạ biết đối phương đã không chịu được tính tình, muốn bắt đầu cùng chính mình đàm phán. Đi tới Long Cung thành Hoàng gia lâm viên, Ngao Tinh cùng mấy vị đại thần đã dọn xong sớm yến chờ đợi. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ đến, tuy rằng vẻ mặt lúng túng, vẫn là cưỡng chế tức giận nghênh đón. Lý công tử đêm qua ngủ có ngon giấc không? Ngao Tinh ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh hắn Vân Tuyết Linh, cười ha ha nói, hay lắm, có thể không được rồi. Thiếu gia ta đêm qua nhưng là cùng vị hôn thê của ngươi cùng giường cùng gối. Lý Huyền Dạ trong mắt Ngao Tinh, trên đỉnh đầu nhất định nhuộm thành một đám lớn màu xanh lục. Đáng thương hàng này còn không biết gì cả. Mọi người lần lượt vào chỗ, một phen khách sáo ngôn từ sau khi, Ngao Tinh trước tiên nhấc lên nói: Lý công tử, ta hải tộc kính trọng ngài là một vị cường giả. Vì là lắng lại lần này phong ba, chúng ta nguyện cung cấp 50 tỷ tinh thạch làm hòa đàm thẻ đánh bạc. Chỉ cần Lý công tử đáp ứng sau này không còn đặt chân ta hải tộc lãnh địa nửa bước. Trước ân oán liền xóa bỏ. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ thành ý, Ngao Tinh lại bổ sung: Ngài bên người vị này hải tộc mỹ nữ cũng có thể theo ngươi mang đi. Tuy rằng sấn không lên Lý công tử thân phận của ngài thực lực, nhưng làm cái làm ấm giường nha hoàn cũng coi như đúng quy cách. Ngươi nói cái gì? Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn Vân Tuyết Linh liền không nhịn được, một đôi con mắt linh hoạt sát khí trách để lọt nhìn chằm chằm Ngao Tinh. Nguyên linh cấp cường giả khí thế kinh khủng đến mức nào dọa người. Vẻn vẹn khí thế bên ngoài liền chấn động Ngao Tinh hầu như nghẹt thở. Một cái lão huyết dâng trào ra, hắn đầy mặt kinh hãi, cực kỳ khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ bên cạnh cái này liền tên cũng không biết nữ nhân. Hắn nhưng là đường đường võ thánh cường giả, kế thừa huyết thống Long tộc Hải Hoàng bộ tộc thái tử a, lại bị một cái không tên nữ tử một chút trợn lên thổ huyết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lý Huyền Dạ vui vẻ, Hắn cưỡng chế trong lòng ý cười. Ánh mắt ngưng lại, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ nói. Ngao Tinh, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Vì đuổi ta rời đi, dĩ nhiên không tiếc đem vị hôn thê của mình chắp tay đưa tiễn. Ngươi còn là nam nhân mà. Cái gì vị hôn thê? Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Vị hôn thê của ta nhưng là Vân Linh tộc công chúa. Chấm ngoặc kép, Ngao Tinh một mặt kinh ngạc, vừa muốn biện giải, có thể lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Huyền Dạ bên cạnh nữ tử lắc mình biến hóa, biến thành Vân Tuyết Linh dáng dấp. Tuy rằng Ngao Tinh chỉ đi quá Vân Linh tộc một lần, nhưng đối với Vân Tuyết Linh dung nhan tuyệt thế căn bản không thể quên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Vân Tuyết Linh gặp xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là hắn vừa nói ra phải đem nàng đưa cho Lý Huyền Dạ làm ấm giường nha hoàn lời nói. Này sau khi, vừa nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ nữ nhân, vậy mà tại Lý Huyền Dạ bên cạnh ngủ một đêm, nghĩ đến giữa bọn họ cái kia không thể cho ai biết bí mật. Vừa nghĩ tới Vân Tuyết Linh thế mà lại liên hợp Lý Huyền Dạ tới đối phó hải tộc. Ngao Tinh mất đi hết cả niềm tin. Chỉ cảm thấy bóng đêm vô tận đem chính mình vây quanh. Hầu như nghẹt thở. A a a, đáng chết. Lý Huyền Dạ, ta khi ngươi lớn bao nhiêu sức lực. Hóa ra là Vân Tuyết Linh ở sau lưng ngươi cho ngươi chỗ dựa. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không biết ở đâu trong bóng tối bàng thính Ngao Sát đột nhiên đằng đằng sát khí xuất hiện ở trong. Hoa viên, võ thánh cấp 10 khí thế khủng bố hoàn toàn rơi vào táo bạo bên trong. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Thịnh nộ một đòn đánh về Lý Huyền Dạ. Hắn hôm qua trằn trọc trở mình. Trước sau không nghĩ ra Lý Huyền Dạ sức lực đến từ đâu. Coi như hắn chạm tới trong truyền thuyết cấp 11. Nhưng cũng không đạo lý sẽ đem toàn bộ hải tộc đều không để trong mắt. Bây giờ nhìn lại, nguyên lai Vân Tuyết Linh mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Vân Linh tộc ép căn bản không hề nghĩ tới muốn cùng hải tộc hợp tác. Bọn họ từ đầu đến cuối đều là đối với tay. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi Ngao Sát trong lòng đã hoàn toàn không có lo lắng. Tuy rằng Vân Linh tộc thực lực mạnh mẽ, Vân Tuyết Linh càng là nguyên linh cấp cường giả siêu cấp. Thế nhưng hắn cũng biết Vân Linh tộc bị Thông Thiên Tháp giam cầm sự tình. Không có tập hợp đủ long cốt. Vân Tuyết Linh thực lực mạnh đến đâu cũng không cách nào chủ động công kích người khác. Chỉ cần mình không đúng Vân Tuyết Linh ra tay. Đối phó chỉ là một cái Lý Huyền Dạ còn không phải bắt vào tay. Người này liên tiếp khinh nhờn hải tộc quyền uy. 8 tên hải tộc võ thánh thảm chết ở trong tay hắn. Hiện tại ngay cả mình con trai bảo bối đều bị hắn đả kích sắp hồn phi phách tán. Này cỗ thù oán, Ngao Sát đã không thể nhịn được nữa. Hôm nay nhất định phải đem kẻ này chém giết. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Nhìn thấy Ngao Sát ra tay, Lý Huyền Dạ khóe miệng dương lên, cười nói, đây chính là các ngươi động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nạp tiền, Thái Cực Kim Thân, La Hán Kim Trung. Trong thời gian ngắn, Lý Huyền Dạ tiến vào trạng thái chiến đấu. Điểm thuộc tính bỗng nhiên tăng vọt. Nạp tiền sau khi tổng hợp thuộc tính đạt đến 6.800, thêm vào Thái Cực Kim Thân bổ trợ, sức chịu đựng trong nháy mắt phá vạn, đạt đến kinh khủng nhất vạn hơn 3.600 điểm. Đối mặt Ngao Sát sự phẫn nộ một đòn, Lý Huyền Dạ nguy nhưng bất động, hời hợt duỗi ra một cái tay, đỡ được Ngao Sát công kích. Bùm, Hoàng Trung Đại Lữ giống như nổ vang vang vọng Long Cung Thành. Chỉnh phiến hoa viên đều gần như trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhưng Lý Huyền Dạ lại ngay cả nửa bước đều vì lùi về sau. Hoàn toàn đem Ngao Sát công kích chịu đựng hạ xuống. Không có đụng phải giữa điểm thương tổn. Long Vương bảo vệ. Ngao Sát đòn đánh này trực tiếp phát động Long Vương bảo vệ hiệu quả. Để Lý Huyền Dạ miễn dịch rơi mất một nửa thương tổn. Hơn nữa Thái Cực Kim Thân siêu cao phòng ngự giá trị cùng La Hán Kim Trung thương tổn miễn dịch. Hiệu quả, đòn đánh này qua đi. Lý Huyền Dạ thể lực giá trị chỉ giảm xuống 10 giờ không tới. Không phá vỡ, dựa theo Lý Huyền Dạ mong muốn. Cho dù là lấy hải hoàng tộc huyết mạch thiên phú, võ thánh cấp 10 tổng hợp thuộc tính,